Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2221, chương 2222, sông trận. Mà Diễm Sơn, cửu thương đạo tràng, từng có lúc, nơi này một mảnh phồn hoa, là phụ cận thực lực mạnh nhất một tòa thiên đế đạo tràng. Nhưng hôm nay, Mà Diễm Sơn lại có vẻ 10 phần tàn lụi. Hơn ngàn năm trước, cửu thương thiên đế trọng thương mà về, không kịp bàn giao bất cứ chuyện gì, liền lâm vào trong ngủ say. Bây giờ, Mà Diễm Sơn đang đứng ở phong sơn trạng thái. Trong núi, mười mấy ma tộc chân thần cảnh cường giả ngay tại tuần tra. Ai, loại thời gian quỷ quái này, không biết lúc nào là kết thúc a? Một cái ma tộc nói, ai nói không phải đâu. Nhớ ngày đó, chúng ta cửu thương đạo tràng cỡ nào phong quang. Phụ cận nhân tộc khu vực, chúng ta lúc nào không cao hứng, liền đi bắt chút nô lệ tới chơi chơi. Hiện tại thế nào, chúng ta đều nhanh biến thành con rùa đen rút đầu. Ha ha, ta thế nhưng là nghe nói, cửu thương đại nhân tại trước đây không lâu đã thức tỉnh. Rất nhanh, chúng ta liền muốn tái xuất giang hồ. Những người khác nghe chút, lập tức không gì sánh được phấn chấn. Loại thời gian quỷ quái này, bọn hắn thật sự là nhịn không nổi nữa. Thật, Lôi Đạc, ngươi cũng không nên gạt chúng ta. Lôi Đạc cười hắc hắc, nói, đương nhiên là thật. Kỳ thật cửu thương đại nhân tại 200 năm trước liền tỉnh lại. Bất quá hắn thương thế quá nặng, nhất thời không cách nào rời núi. Ta còn nghe nói là một cái nhân loại tiểu bối đem hắn trọng thương, chờ hắn khôi phục thực lực liền sẽ tìm tiểu tử kia tính sổ sách. Quá tốt rồi, thời gian quỷ quái này rốt cục chấm dứt. Chúng ma đang cao hứng, bỗng nhiên nơi xa mấy chục cái điểm đen từ xa mà đến gần, hướng bên này bay tới. Nhân tộc T, hơn 10 vị thiên tôn, thật là đáng sợ đội hình. Nhanh, mau trở về bẩm báo. Lôi Đặc sắc mặt hoàn toàn thay đổi, quay người muốn trốn. Đáng tiếc, đã tới đã không kịp. Một cái thanh niên áo trắng từ trong hư không bước ra, đi tới chúng ma trước mặt. Lôi Đặc chấn động trong lòng. Thanh niên áo trắng này tuổi không lớn lắm, thế nhưng là mang cho hắn áp lực lại giống như núi cao, tránh cũng không thể tránh. Lôi Đặc đành phải kiên trì bái xuống dưới. Lôi Đặc bái kiến nhân tộc thiên tôn đại nhân. Diệp Viễn đứng chắp tay, thản nhiên nói, cửa vào ở đâu? Lôi Đặc trong lòng giật mình, nói, đại nhân, ta Mà Diễm Sơn đã phong sơn. Oanh, Diệp Viễn đầu ngón tay bắn ra, bên cạnh mấy cái ma tộc chân thần cảnh trực tiếp hóa thành cho bụi. Lôi Đặc sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nói, đại nhân đi theo ta. Lúc này, hơn 10 vị thiên tôn vạch phá bầu trời, gào thét mà tới. Lôi Đặc trong lòng càng là nhấc lên một trận thao thiên cự lãng. Những này thiên tôn thực lực, từng cái khí tức vô cùng cường đại, tựa hồ kẻ đến không thiện a. Lôi Đặc dẫn một đám thiên tôn đi vào Ma Diễm Sơn lối vào. Toàn bộ Ma Diễm Sơn đã mở ra hào sơn đại trận, đem chọn cái sơn môn triệt để phong bế. Tại ngoại giới, căn bản vào không được. Nhân tộc thiên tôn, xin dừng bước, lại hướng phía trước. Chúng ta sắp mở ra hộ sơn đại trận, đem bọn ngươi oanh sát. Chúng thiên tôn còn chưa tới trước sơn môn, trong đại trận liền truyền đến cảnh cáo âm thanh. Mười mấy cái thiên tôn đồng thời xuất hiện, thanh thế này thực sự quá to lớn, muốn che lấp đều không được. Lôi Đặc cẩn thận liếc qua Diệp Viễn, trong lòng có chút khinh thường. Mà Diễm Sơn hộ sơn đại trận là cửu thương thiên đế tốn hao đại giới to lớn, xin mời ma tộc bát tinh trận thần bố trí xuống, uy lực cực mạnh, đại trận này ngay cả thiên đế cường giả đều có thể ngăn trở. Gia hỏa này thế mà cứ như vậy lỗ mãng xông tới, không phải tự làm mất mặt. Đang khi nói chuyện, hộ sơn đại trận đã mở ra, tản mát ra trận trận uy áp kinh khủng. Đồng hành một đám thiên tôn, từng cái cũng lộ ra vẻ giật mình. Bát giai thần cấp đại trận, diệt sát mấy cái thiên tôn, còn không phải dễ như trở bàn tay. Nhưng lại tại đám người kinh ngạc thời điểm, Diệp Viễn bước ra một bước, trực tiếp tiến nhập trong đại trận. Không chút do dự, Diệp đại sư, chúng thiên tôn quá sợ hãi, hoảng sợ nói, muốn chết. Lôi Đặc trong lòng cười lạnh không thôi. Đại trận đầu kia, duy vận pháp Hạo Lâm thiên tôn cười lạnh không thôi. Nói, thật sự là thứ không biết chết sống. Mặc Cơ đại sư hắc thương quỷ ma trận, ngay cả cửu thương đại nhân bản thân đều không dám anh kỳ phong. Chỉ là thiên tôn, lại dám xông tới. Nói đi, trong tay hắn pháp quyết tật động. Hộ sơn đại trận điên cuồng vận chuyển lại, ma khí bốc lên, một cỗ không thua tại thiên đế uy áp, bỗng nhiên giáng lâm, vô số đạo ánh sáng màu đen bỗng nhiên sáng lên, hướng về Diệp Viễn liền đập tới. Diệp Viễn một người đứng ở bên trong đại trận, lộ ra cực kỳ nhỏ bé, đại trận ma khí bốc lên, phảng phất có thiên địa chi uy, loại cảm giác này. Tựa như là Diệp Viễn một người đứng tại trên bờ biển. Đối mặt với gào thét mà đến biển động đồng dạng. Hạo Lâm thiên tôn ánh mắt ngưng tụ. Quát lạnh nói. Chết. Hạo Lâm thiên tôn bản nhân chính là thất tinh trận thần. Điều khiển trận pháp tất nhiên là thuận buồm xuôi gió. Đại trận như thế. Hơn nữa còn là có người điều khiển. Uy lực có thể nghĩ. Nhân tộc thiên tôn tim đều nhảy đến cổ rồi. Năng lượng ba động này quá kinh khủng. Mỗi một đạo hắc mang đều đủ để miểu sát một vị thiên tôn. Đây mới thực là đế cấp đại trận. Hoàn toàn không phải thiên tôn có thể ngăn cản. Mặc dù bọn hắn biết Diệp Viễn trận pháp lợi hại. Có thể cái này dù sao cũng là bát giai thần cấp đại trận a. Rầm rầm rầm. Vô số đạo kinh khủng công kích rơi vào Diệp Viễn đứng thẳng chỗ. Mà đúng lúc này Diệp Viễn thân hình bỗng nhiên khẽ động, vượt ngang một bước. Sau đó vô số công kích cuồng bạo kia trong nháy mắt hóa thành hư không. Tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ, kinh thiên chi thế hóa thành lượn lờ khói bếp. Hạo Lâm thiên tôn toàn thân chấn động, con người đột nhiên co lại, hoảng sợ nói, cái này sao có thể? Hắn làm sao biết, đó là trận nhãn, chẳng lẽ là trùng hợp? Nhân tộc thiên tôn bọn họ kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Lúc này mới thật dài đưa khẩu khí, bọn hắn phát hiện, hay là coi thường Diệp Viễn a? Diệp đại sư dám một mình xông trận, tự nhiên là có nắm chắc, bất quá, có chút thiên tôn lông mày cũng nhíu lại. Diệp Viễn một người đi vào, có làm được cái gì? Mà lúc này, Diệp Viễn lấy ra một viên thần nguyên thạch, sau đó hư không một chút, thần nguyên thạch hóa thành một đoàn sương mù, biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo, hắn lại là vừa sải bước ra, lần nữa hướng phía trước. Hạo Lâm thiên tôn ánh mắt phát lạnh, âm thanh lạnh lùng nói, không có khả năng, nhất định là trùng hợp. Bản tôn vì triệt để điều khiển bộ này trận pháp, thế nhưng là khổ tâm nghiên cứu hơn 10 vạn năm. Hắn chỉ nhìn một chút, liền biết trận nhãn chỗ. Bát giai thần cấp trận pháp, không gì sánh được thâm thúy, cơ hồ đã chạm đến thiên đạo. Mặc dù hắn là thất tinh trận thần, triệt để điều khiển bộ này trận pháp, cũng hao tốn to lớn tinh lực. Dù vậy, hắn cũng vẻn vẹn chỉ là điều khiển mà thôi. Bát giai thần cấp trận pháp, căn bản cũng không phải là hắn có thể tìm hiểu. Tên tiểu tử trước mắt này mặc dù là cái thiên tôn, thế nhưng là tuổi quá nhỏ, căn bản không có khả năng một chút nhìn thấu trận pháp. Thế là, trong tay hắn pháp quyết lần nữa thôi động, đại trận lần nữa khởi động, gió nổi mây phun, thế nhưng là khi vô số công kích kinh khủng kia rơi xuống thời điểm, Diệp Viễn lại là một bước xoải bước mà ra. Tất cả công kích lần nữa tiêu tán vô tung. Sau đó, hắn lại lấy ra một viên thần nguyên thạch, hư không một chút, lần nữa hóa thành một đoàn sương mù. Cái này, người trẻ tuổi kia rốt cuộc là ai? Không phải đâu, chẳng lẽ hộ sơn đại trận, thế mà ngăn không được một cái thiên tôn? Tiểu tử này, không phải là Mặc Cơ đại sư đệ tử a? Ngoặc kép, trong đại trận, cường giả ma tộc từng cái khiếp sợ không thôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.